Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 57, kho trang bị. Vân ẩn thôn kho trang bị. Đối với Rex nghi hoặc, do dự tù trưởng vẫn là quyết định. Cái này lưỡng chủng Dio, là trước đây thật lâu đang ở Skypiea trên diệt tuyệt Dio. Diệt tuyệt Dio, trông thấy thần sắc nghiêm túc tù trưởng. Rex biểu tình cũng nghiêm túc, ở mấy trăm năm trước bầu trời mới có, phi thường chân quý, cái này ốc biển dáng vẻ Dio, là, thiêu đốt Dio. Một cái khác cùng trùng kích Dio tương tự chính là, gạt bỏ Dio. Thiêu đốt Dio, cùng lửa Dio khác nhau ở chỗ nào? Rex nhìn về phía ốc biển chạc thiêu đốt Dio. Hắn xác định chính mình không có nhận sai Dio chủng loại. Trong trí nhớ, Kamakiri đang công kích Ino lúc cuối cùng dùng vũ khí chuôi gỗ trên khảm nạm liền cái này Dio. Cái loại này màu xanh lam thiêu đốt hỏa diễm, cực kỳ giống một bả kiếm quang, một kích đã đem to lớn cây cối chặt đứt, uy lực so với chạm kích Dio tới mạnh không chỉ gấp đôi. 10 cái lửa Dio năng lượng, có thể sử dụng 3 giây. Thiêu đốt Dio là cho rằng kiếm tới sử dụng, chỉ cần một kích là có thể dễ dàng đem thật dày tech cai chặt đứt. Tù trưởng lấy tay so với sấp xỉ 2 thước chiều dài. T, ngược lại hút hơi khí lạnh Rex trợn to hai mắt. Đây thật là xuất hồ ý liêu. Tuy là cũng nghĩ tới thứ này có thể đạt được kiếm sĩ, chảm thiết, cảnh giới. Thật không nghĩ đến uy lực so với tưởng tượng còn muốn lớn hơn không ít. Hiện tại ở bên trong không có năng lượng, 30 cái lửa Dio không sai biệt lắm có thể tràn ngập. Có thể sử dụng 10 giây. Đối với Rex kinh ngạc, tù trưởng lộ xuất mãn ý biểu tình. Đây chính là Nolan hậu đại, hơn nữa tự thân ưu tú. Ở nơi này gần đi xa thời khác. Hắn là thật tưởng cung cấp một ít đủ khả năng trợ giúp. 10 giây a, chiến đấu vậy là đủ rồi. Rex tự tay khêu một cái thiêu đốt Dio. Có loại lạnh lẽo nhuận hoạt cảm giác. Giống như là ngọc. Cái này gạt bỏ Dio. Quy lực thì trùng kích Dio 10 lần. Tù trưởng đột nhiên nhìn chăm chú vào Rex mắt. Hoài nghi. Không đúng. Là lo lắng. Trong lòng hơi ấm Rex lập tức minh bạch nên trả lời như thế nào. 10 lần, cho người sử dụng mang tới lực đánh vào. Cũng có 10 lần rồi. Cố gắng nguy hiểm, ân, không sai. Đầu tiên nghĩ tới không phải lực sát thương, mà là nó tệ đoan. Như vậy ta là có thể yên tâm đem cái này lưỡng chủng Dio giao cho ngươi sử dụng. Tù trưởng một bộ, trẻ con là dễ dạy, bộ dạng. Đây chính là hắn vừa rồi do dự nguyên nhân. Nếu như một vị coi trọng lực lượng cường đại, vậy sẽ nhớ lấy đi dựa vào nó. Rex thân thể là so với Sandia chiến sĩ cường đại không ít. Có thể đối mặt gạt bỏ Dio lực phản tác dụng, cũng sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Hắn muốn cho là có thể ở trong lúc nguy cấp món đồ bảo mệnh, mà không phải dùng để cùng địch nhân chém giết. Cảm tạ lão bá. Rex cũng không từ chối. Hắn quả thực rất cần cái này lưỡng chủng Dio. Có chúng nó, có thể bảo đảm hắn đang đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm. Làm được nhanh chóng chém giết đối phương. Như vậy bớ ca hành trình sẽ dễ dàng rất nhiều. Thỏa mãn là tốt rồi. Thỏa mãn là tốt rồi. Đợi lát nữa ta sẽ tìm người đưa chúng nó bổ sung tốt. Thiêu đốt Dio người luyện nhiều tập một cái. Gạt bỏ Dio luyện tập hay dùng trùng kích Dio để thay thế được rồi. Quy lực của nó nhưng là có thể đơn giản hủy diệt một chiếc thuyền lớn. Thân thể của ngươi cũng giống như vậy. Sử dụng nhất định phải thận trọng. Tù trưởng lần nữa căn dặn. Ân, không đến nguy hiểm nhất thời điểm. Ta không biết dùng. Rex chăm chú trả lời. Ngươi đã không tính đi thuyền xuất hành. Vậy thì đi xem một chút chiến đấu giày a. Xác nhận Rex rất nghiêm túc sau, tù trưởng rốt cục yên lòng, két, kèm theo tiếng cửa mở, đi vào cửa Rex ngay tại chỗ, đây rốt cuộc là náo như vậy. vì sao tất cả chiến đấu giày đều đặt ở trong suốt trong quầy kiếng. Không đúng, hẳn là bị đánh mỏng trong suốt vân quỹ. Ở trong tủ chén thậm chí còn có một ít đám mây ở, nghịch ngợm, nhích tới nhích lui. Trong nháy mắt sẽ đem chút giày đề cao nhiều cái đẳng cấp. Từ bên ngoài quan sát tương đương có thưởng thức. Làm sao vậy? Thật kỳ quái sao? Tù trưởng đến lúc đó một chút cũng không kinh hãi. Dường như bán giày thương điếm à. Rất đẹp, ân, rất có tính nghệ thuật. Greg đối với team tên đầu chọc này nam thêm kỹ thuật trạch xem như là nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới Sandia trong chiến sĩ. Còn có, khéo tay, hạng người. Như vậy dù sao cũng hơn loạn tao tao đống để dưới đất tốt. Ta trước giúp ngươi giới thiệu một chút. Sau đó cũng có thể đi luyện tập. Nói chuyện tù trưởng nhìn một chút Greg chân. Sau đó trực tiếp đi hướng nhà phía bên phải. Rào rào, một đôi xinh xắn chiến đấu giày bị tù trưởng từ bên trong đem ra. Thấy chỗ này không? Không cần cởi giày. Dùng vân thừng buộc chặt là tốt rồi. Đang chuẩn bị cởi giày Greg chứng kiến đưa tới chiến đấu giày. Hai tay tiếp nhận. Ở nguyệt nha hình trên khối thép, có một hơi lớn một chút thiết vết chân. Nghiêng đi đầu sau nương tia sáng có thể chứng kiến một ít màu trắng thật nhỏ sợi dây. Vân thừng rất kiên cố, trừ phi dùng đao sắc bén đi cắt, nếu không thì sẽ không cắt. Tù trưởng nói bổ sung, thì ra là thế, gột chắc vân thừng rách đứng lên bước lên. Hát xì, giống như là thiết quản chung viết vào khí lưu một dạng áp xúc tiếng xuất hiện. Hơn nữa còn là hai cái chân đều có. Loại thanh âm này là đảo vân sao? Greg nhìn về phía tù trưởng. Không sai, ở thiết vết chân phía dưới. Tăng thêm có giảm sóc tác dụng gia công đảo vân. Như vậy thì có thể mang từ chỗ cao hạ lạc lúc. Mang tới lực đánh vào giảm thiểu thấp nhất. Không hổ là từ Thanh Hải tới, Sandia hài tử cũng sẽ không quan tâm loại vấn đề này. Tù trưởng đột nhiên thổn thức, Greg nhức đầu, lần nữa ngồi xuống, tù trưởng lão bá, ta tin tưởng sẽ có ngày hôm đó. A hát, tù trưởng kinh ngạc lên tiếng, chiến đấu cuối cùng có một ngày hội kết thúc, khi đó những người lớn liền không cần chỉ dạy bọn nhỏ như thế nào đi chiến đấu rồi. Greg nói chăm chú, nhanh 400 năm, Sandia chiến sĩ vẫn là không có buông tha trở về cố thổ ý tưởng. Điều này làm cho hắn rất có cảm xúc. Sau khi thành niên hắn cũng đã từng thử tiếp ra ra nãi nãi đi trong thành. Nhưng vẫn là bị cự tuyệt. Lưỡng vị lão nhân cứ như vậy ở quê hương ở cả đời. Cũng mặt hướng hoàng thổ lưng hướng lên trời trồng cả đời địa. Cố thổ khó rời, cũng không phải chỉ là nói một chút mà thôi. Đó là một loại khắc ở trong xương quyến luyến tình. Cho nên hắn rất có thể lĩnh hội Sandia người tưởng phải trở về Apado cái chủng loại kia không? Buông tha, coi như không có cùng no lần ước định, bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Ở Rex trong mắt chứng kiến nhận đồng tù trưởng gật đầu. Thần sắc càng thêm hiền lành. Tên tiểu tử này, cũng đang suy nghĩ nhà ha. Bên trong căn phòng bầu không khí cứ như vậy đột nhiên thay đổi trầm trọng vài phần. Một lúc lâu, tù trưởng đánh vỡ trầm mặc. Tiểu tử kia, ta tôn trọng sự lựa chọn của ngươi. Bất quá, ngươi được cho ta một cái thời gian. Greg gật đầu, hắn rõ ràng tù trưởng nói thời gian là cái gì. Đối phương cần một cái hắn từ bờ ca đảo về tới đây thời gian. Một năm, vậy cứ như thế ước định. Tù trưởng híp mắt nở nụ cười. Greg lần nữa gật đầu. Nếu như một năm hắn còn không về được, sợ rằng Sandia người sẽ hướng Angel Island lên Apado khởi xướng sau cùng tiến công. Đến lúc đó sẽ có kết quả như thế nào? Căn bản là không có cách dự đoán. Greg không muốn nhìn thấy những người này trợ giúp qua người của hắn. Bởi vì hắn, lời nói dối, mà tuyển trạch này thảm thiết đường. Đến lúc đó mặc kệ tìm không tìm được, đều muốn một lần trở về. Yên lặng, Greg làm ra quyết định. Hắn thực sự không còn cách nào bỏ mặc.